Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày không tốt, đó là những gì Satoshi nghĩ hôm nay cậu đã phải chia tay Butterfree. Điều đó thật không dễ dàng với cậu nhưng vì nó tốt cho Pokemon của cậu nên Satoshi phải chấp nhận. Sau đó khi cả nhóm đang trên đường đến trung tâm Pokemon thì nhìn thấy Hitokick bị chủ bỏ rơi, sức khỏe yếu ớt dù Hitokick có chạy theo làm thế nào thì chủ nhân của nó vẫn bỏ nó, thậm chí hắn ta còn phá vỡ bóng chứa của Hitokick. Lúc Satoshi, Giraffe, Kasumi và Takeshi đưa Hitokick đến trung tâm Pokemon, chị Joy còn nói có thể Hitokick sẽ không sống được qua đêm nay. Mọi người đều rơi vào trầm mặc cầu nguyện cho Hitokick có thể tiếp tục sống. Lo lắng cho Hitokick, Giraffe đi ra ngoài nhìn thấy đứa nhỏ ngồi một mình, anh biết cả ngày hôm nay tâm trạng đứa nhỏ không tốt, giờ lại như thế, khiến anh rất khó chịu. Tớ muốn cứu Hitokick, cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. Ôm lấy Pikachu, hy vọng hơi ấm của bạn đồng hành có thể giúp cậu. Tại sao lại có huấn luyện viên đối xử với Pokemon như vậy, không phải Pokemon và con người là bạn sao, cậu không hiểu. Hãy làm những điều mà trái tim cậu mách bảo. Anh không muốn cậu bị thương nhưng lại càng không muốn cậu phải đau lòng. Có thể sao, từ khi Arceus cho cậu viên ngọc sự sống, cậu chỉ dùng nó để phong ấn nguồn năng lượng hắc ám, chưa từng nghĩ sẽ dùng để làm việc khác. Nhưng bây giờ trái tim của cậu bảo cậu phải cứu Hitokick bé nhỏ đáng thương kia. Viên ngọc ban sự sống cho Pokemon thì dùng nó để cứu Pokemon có gì sai? Anh không nghĩ nhiều như vậy, cậu muốn thì cậu làm, bản thân của cậu có thể tự quyết định. Cảm ơn cậu Pikachu, ôm lấy Pikachu đứng lên, trong ánh mắt là sự kiên định không còn nỗi lo sợ bất an. Phải, cậu muốn cứu Hitokick và cậu muốn làm. Bước vào phòng bệnh của Hitokick, Satoshi nhìn Pokemon nhỏ bé đáng thương này mà đau lòng. Cậu sẽ cứu nó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Đặt tay lên người Hitokick, một luồng sáng xanh chậm rãi chảy vào người của Hitokick, sinh mệnh ấy dần dần khôi phục lại sinh khí. Ở một góc mà Satoshi không nhìn thấy, ánh mắt của Pikachu chuyển thành màu đỏ. Không gian và thời gian dường như dừng lại ở giây phút này, chỉ còn Satoshi, Giraffe và Hitokick. Giraffe lo lắng trong lúc đứa nhỏ cứu Hitokick xảy ra chuyện nên anh đã dùng ma pháp thời gian để bảo vệ cậu. Không đến 5 phút thì mọi thứ trở lại bình thường, Satoshi không thể chống đỡ nữa ngã bên giường của Hitokick. Đây là lần đầu tiên cậu dùng năng lượng để cứu lấy sinh mạng, điều đó làm cho cậu cảm thấy kiệt sức vô cùng, thậm chí còn mệt hơn so với khi thu phục ma thú. Kichi, Hitokick nhìn người trước mặt ngất đi lo lắng, đây là người đã cứu nó, cho nó thêm một sinh mạng thứ hai. Đừng lo, cậu ấy không sao. Giraffe trấn an Hitokick sau khi đã dùng ma lực kiểm tra cậu, chắc chắn cậu không có gì nghiêm trọng mới yên tâm. Kichi, cảm ơn, nhìn đứa nhỏ Hitokick trong lòng thầm ra quyết định, nó phải mạnh mẽ hơn, nó muốn bảo vệ người này dù bất cứ giá nào. Người này là mục tiêu cuộc sống này của nó. Cố gắng hồi phục, Giraffe chạy đi tìm một tấm chăn đắp cho đứa nhỏ sợ cậu lạnh. Nếu mai Kasumi và Takeshi cỏ hỏi thì cứ nói cậu lo cho Hitokick nên vào ngủ cùng nó. Nằm bên cạnh Satoshi, chậm rãi điều chỉnh ma lực, lúc nãy anh sử dụng ma lực thời gian tuy có thể duy trì nhưng vẫn không thể như đời trước, chắc là do ma lực hồi phục vẫn chưa đủ. Phải tìm cách mau chóng khôi phục, anh sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này đối với năng lượng của viên ngọc sự sống rất lo ngại, cậu chỉ dám sử dụng khi thu phục ma thú, nếu như cậu bị con người gây nguy hiểm anh tin chắc cậu sẽ không sử dụng năng lượng. Nếu cậu không muốn thì để anh làm thay cậu đạp ngã những kẻ ngu xuẩn, nếu thật như vậy, tôi sẽ thay nhóc chống lại chúng, cho dù là cả thế giới này. Nói nhỏ với đứa nhỏ nhà mình, sau đó im lặng cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Thật may quá Hitokick đã khỏe lại, điều đó thật thần kỳ. Y tá Joy vui mừng, cô đã rất sợ Hitokick không qua khỏi. Kage, tôi đã khỏe rồi, Hitokick vui vẻ nói với Satoshi. Chúc mừng cậu Hitokick, cậu cũng vui lắm vì Hitokick đã không sao. Mà nè Satoshi, sao em lại ở cùng Hitokick? Takeshi hỏi, sáng nay khi họ vào thăm Hitokick phát hiện ra Satoshi nằm ở trong phòng bệnh của Hitokick, bên cạnh là Pikachu. Họ vào phòng cậu còn không bị đánh thức, Takeshi nghĩ rất giống với lần trước ở thành phố Hanada. Takeshi thấy cậu có gì đó bí mật nhưng bây giờ anh không phát hiện. Đúng vậy đó, như vậy dễ sinh bệnh lắm Satoshi. Kasumi cũng lo lắng như Takeshi, sáng nay cô nhìn thấy cậu mặt trắng bệch còn thua cả người bệnh. Satoshi thật không biết chăm sóc cho bản thân mình mà. Khi cô đi cùng Satoshi cả hai người đều không biết nấy ăn, chỉ có thể ăn đồ hộp, bây giờ có thêm anh Takeshi mới có thể tốt, anh Takeshi biết nấu ăn và chăm sóc cho hai người họ rất tốt. vì tớ lo cho Hitoke nên muốn cùng cậu ấy trải qua khoảng thời gian nguy hiểm, anh Takeshi Kasumi đừng lo, tớ vẫn khỏe lắm. Cậu mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè làm cậu vui lắm. Pilapikapi, tôi sẽ lo cho cậu ấy. Zirep nói, này Hitoke, cậu có muốn đi cùng tớ không? Chúng ta sẽ cùng nhau lữ hành, cùng nhau huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu rất muốn Hitoke đi cùng mình, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nó. Tôi rất sẵn lòng, chủ nhân. Hitoke chạy lại dưới chân cậu, ôm lấy cậu. Hitoke còn lo sợ cậu sẽ không thu nhận mình, dù cho có như vậy, nó vẫn sẽ tự mình mạnh mẽ, âm thầm đi theo bảo vệ cậu. Bây giờ cậu đã mở lời làm nó vui lắm. Vào đây nào Hitoke, lấy ra bóng chưa Pokemon mới thu Hitoke vào. Không chút chống cự rất nhanh liền thu phục được. Ha ha, tớ đã có được Hitoke, cậu vui vẻ khoe chiến tích. Tốt lắm Satoshi, Zirep cũng vui vẻ cậu lại có thêm Pokemon mới. Chúc mừng em Satoshi, Takeshi cũng thấy vui, có lẽ theo Satoshi là tốt nhất cho Hitoke. Phải đó, chúc mừng cậu Satoshi, Kasumi cũng thế, sau này mong cậu giúp đỡ Hitoke, bóng chứa nhẹ chuyển động như trả lời. Vậy là bây giờ trên chuyến hành trình cậu lại được thêm Pokemon, ngoài Pikachu thì còn có Arcanine, Minirill, Hitoke. Tất cả chúng đều muốn bảo vệ đứa nhỏ lương thiện yêu quý Pokemon này, cách chương.